Trưởng Hoan, chương 159, mời. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nui Si Ưa Di G Lạc Xanh ngồi tại vệ hàm đối diện, thấy cái này nam nhân thế mà cái gì cũng không hỏi, cứ như vậy vùi đầu ăn, chán nản sau khi lại có chút chần chừ là nàng đoán sai rồi, nếu là không có quan hệ gì với Khai Dương Vương, vậy liền lãng phí không những này tặng thức ăn. Lạc Xanh ánh mắt hướng nam nhân thanh sam trên rơi xuống rơi, thản nhiên nói. Vương gia tựa hồ sửa lại yêu thích, vệ hàm dừng lại đũa, cười cười. Ở kinh thành lâu, chắc chắn sẽ có thay đổi. Lạc Xanh một tay nhờ cái cằm, miễn cưỡng nói. Kinh thành cái gì cũng tốt, chính là ngày mùa hè rắn nhiều. Những cái kia rắn hơn phân nửa đều là màu xanh biếc, nói đến cùng vương gia gần đây thích mặc y phục nhan sắc có chút giống. Vệ hàm, trầm mặc một lát, hắn ngước mắt cùng lấy tay chi má thiếu nữ đối mặt, bình tĩnh hỏi. Lâm đại công tử hôm nay không đến dùng cơm à, Lạc Xanh mặt không đổi sắc, trong lòng lại bỗng nhiên nhảy một cái. Nàng cố ý nhắc lên rắn lục thăm dò đối phương, mà Khai Dương Vương lời này không thể nghi ngờ là cho nàng đáp lại. Lấy đi trường cung bỏ vào rắn lục người, quả nhiên là hắn. Hắn là hướng nàng tới, vẫn là hướng Lâm Đằng đi. Lạc Xanh tâm niệm cấp chuyển, rất nhanh có đáp án, Khai Dương Vương đã nâng lên Lâm Đại Công Tử, hiển nhiên là hướng Lâm Đằng đi. Nói như vậy, Khai Dương Vương liệu đến Lâm Đằng khả năng phát hiện cái kia hốc cây, thế là ném một đầu rắn lục đi vào cho Lâm Đằng một cái trừng phạt nho nhỏ. Như vậy Khai Dương Vương làm thế nào biết trường cung tại trong thụ động? Là đã sớm để mắt tới nàng, hoài nghi nàng. Lâm Đằng lại là khi nào đắc tội Khai Dương Vương? Vô số vấn đề tại Lạc Xanh trong lòng xoay quanh, làm nàng nhất thời quên rời ánh mắt. Vệ hàm thì thu hồi ánh mắt, kẹp lên một khối thủy tinh tôm bóc vỏ ăn. Là cô nương có phải là bị hù dọa rồi? Hắn kỳ thật cũng không có can thiệp nàng việc tư suy nghĩ, dù sao bắn chính là Bình Nam Vương, cũng không phải hắn. Bắn hắn cũng không sợ, lấy thân thủ của hắn, hẳn là bắn không. Hắn chính là thuận tay quét cái đuôi mà thôi. Hắn theo bên trong hốc cây đem cung xuất ra lúc vừa lúc một đầu rắn lục bò qua, nghĩ đến họ Lâm các tiểu tử đến có gian tiểu quán có thể hưởng thụ nửa giá cùng tặng đồ ăn, liền thuận tay đem rắn ném đi vào. Nghe nói Lâm Đại Công Tử rất biết tra án, có lẽ gặp may mắn phát hiện cái này hốc cây đâu. Về phần là cô nương có thể hay không lặng lẽ tới lấy cung, hắn cũng không lo lắng. Lấy hắn đối là cô nương không tính quá sâu hiểu rõ, đây là cái thông minh tỉnh táo nữ tử, sẽ không như thế làm. Kỳ thật tại hắn đem trường cung mang về vương phủ quan sát tỉ mỉ sau liền biết mình vẽ vời thêm chuyện. Cái kia thanh cung bình thường, cho dù rơi vào tay Lâm Đằng cũng không sao. Cũng bởi vậy, hắn vốn không dự định nhắc lên, lại không nghĩ rằng là cô nương sẽ đến hỏi. Vì hỏi, trả lại cho hắn tặng đồ ăn. Lạc Xanh nhưng lại không biết vệ hàm ý nghĩ, chỉ cảm thấy đối phương tâm tư khó dò, phát hiện nàng là bắn giết Bình Nam Vương kẻ xấu lại bất động thanh sắc đến uống rượu, thật là lệnh người nhìn không thấu. Nghĩ nghĩ, Lạc Xanh cười nói, đại bạch gần đây lại lên cân chút, vương gia nếu là ngày nào rảnh rỗi, có hứng thú hay không đến xem. Có mấy lời không tiện trong này nói, nhưng không hỏi rõ ràng khó mà an tâm. Lạc Xanh nói lời này, Thạch Diễm vừa vặn đem một bàn đậu hũ dương bưng lên. Là cô nương mời chủ tử đi xem đại bạch, gocchuyenaudio.com. Hắn cảm thấy đại bạch không có béo a, càng hung ngược lại là thật. Là cô nương gọi chủ tử đi xem đại bạch làm gì, hẳn là chê hắn không có chiếu cố tốt. Có thể hắn hoan uổng a, có phụ tiết kia tiểu tử thù, hắn suy nghĩ nhiều cùng đại bạch thân cận cũng không có thể. Hắn cũng là không có cách nào khác a, cũng không thể dựa vào vũ lực đem là cô nương trai lơ nện dừng lại. Đậu hũ dương đến rồi. Thạch Diễm trong lòng bồn chồn, đem đồ ăn buông xuống. Vệ hàm ánh mắt nhất thời bị trong mâm xếp chỉnh tề đậu hũ khối hấp dẫn. Lạc Xanh nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Vệ hàm chút nghiêm túc đầu. Ngày mai liền đi quý phủ bái phỏng. Sớm biết sẽ dẫn tới là cô nương bất an, hắn vừa mới liền không thừa nhận. Nghĩ lại có thể nhìn một chút con kia ngỗng trắng, lại cảm thấy cũng không tệ lắm. Thấy đối phương đáp ứng, Lạc Xanh tâm tình khẽ buông lỏng, chỉ tân đi lên đồ ăn giới thiệu nói. Cái này đậu hũ hộp là trước nổ sau trưng, bên trong thả thịt ba chỉ mang đinh nhân bánh, vương gia có thể nếm thử có hợp khẩu vị hay không, quay đầu còn dự định làm chút tôm bóc vỏ nhân bánh thử một chút. Còn có tôm bóc vỏ nhân bánh, vệ hàm ăn tiếp một cái đậu hũ dương, ngũ tạng lục phủ ủi thiếp đồng thời, có chút hơi không vừa lòng. Tốt như vậy ăn đậu hũ hộp hôm nay chỉ có thể nếm đến một loại khẩu vị, thực sự có chút tiếc nuối. Không bao lâu, vệ hàm điểm thịt rượu đã dâng đủ. Tú Nguyệt đồng dạng chỉ ở hậu trù, dâu quai nón kiên trì đi đón tiểu thất tráng hán tại tiểu quán mở cửa thời gian không hướng đại đường tới. Trừ ba vị này, lấy hồng đậu cầm đầu mấy người tất cả đều đứng ở vệ hàm bên người trông mong thủ hắn ăn. Vệ Hàm đối với cái này nhìn như không thấy, ăn đến thong dong tự tại. Không có người bên ngoài quấy rầy, tiểu quán người không tính, cũng không có hạn lượng, còn có tặng đồ ăn, nếu như về sau đều có thể giống như ngày hôm nay, vậy liền không thể tốt hơn. Lạc Đại Đô Đốc mang mấy cái cẩm lân vệ đi tới lúc nhìn thấy chính là như vậy chúng tinh phùng nguyệt cảnh tượng. Khai Dương Vương một người ăn, 4-5 người hầu hạ, phô trương đủ đại a, khụ khụ. Thấy không có người để ý tới, Lạc Đại Đô Đốc trùng điệp tằng hắng một cái. Lạc Sinh nhìn về phía cổng, thấy là Lạc Đại Đô Đốc đứng dậy đi qua. Phụ thân sao lại tới đây? Lạc Đại Đô Đốc lấy một bộ 10 phần tùy ý giọng nói. Hôm nay nha môn có nhiều việc loay hoay hơi trễ, liền đến ăn bữa cơm. Trên thực tế là hắn suy nghĩ hôm qua gia Bình Nam Vương chuyện, nữ nhi tiểu quán sinh ý chỉ sợ phải lớn được ảnh hưởng. Làm cha làm sao cũng phải đến cho nữ nhi ủng hộ. Lúc trước cũng không phải ít người đề cập với hắn lên có gian tiểu quán thịt rượu chính là kinh thành nhất tuyệt, bất quá hắn nghĩ lấy thân phận của hắn đến uống rượu sẽ để cho không ít người không được tự nhiên, cũng có thể là để nữ nhi cảm thấy không có cảm giác thành tựu, đành phải coi như thôi. Lại nói những người kia cũng có chút quá a, đem Sinh Nhi mở tiểu quán thổi đến thiên hoa loạn trụy, chẳng lẽ coi là về sau phạm tội hắn sẽ mở một mặt lưới. Nghĩ như vậy, liền càng không tốt tới. Trên thực tế, hắn đã sớm nghĩ đến nhìn một chút. Hừ, nếu là không đến cũng không biết Khai Dương Vương tại nữ nhi của hắn trước mặt bày loại này phô trương. Lạc Đại Đô Đốc trong lòng cười lạnh một tiếng, nhấc chân hướng bên trong đi đến. Cóc truyện audio.com, vây Vệ Hàm mấy người nhao nhao hướng Lạc Đại Đô Đốc làm lễ. Vệ Hàm để đũa xuống, gật đầu chào hỏi, không nghĩ tới vương gia cũng ở nơi đây. Lạc Đại Đô Đốc thật không có cùng một chỗ ăn ý tứ, thuận thế tại bàn bên ngồi xuống. Tiểu quán đồ ăn tương đối hợp ta khẩu vị. Lạc Đại Đô Đốc hướng Vệ Hàm bàn kia quét qua, liếc mắt một cái liền chọn chúng cái kia bàn dầu xối gà con. Nhìn liền hương, có lẽ những người kia không có nói ngoa, cho bọn hắn mấy cái khác mở một bàn. Lạc Đại Đô Đốc chỉ mang tới mấy cái thuộc hạ. Hồng Đậu quét qua trọn vẹn 5-6 đại hán, nhất thời kinh ngạc. Bọn hắn cũng ăn, mấy tên cẩm lân vệ mặt không hề cảm xúc nghe cùng nhau co rúm khóe miệng. Nói gì vậy, người là sắt cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng. Bọn hắn cũng không phải là người sao, một mang mang đến trời tối, đã sớm đói đến ngực dán đến lưng, bọn hắn chẳng những muốn ăn, còn nhiều hơn ăn chút. Đại Đô Đốc chúng ta tiểu quán thịt rượu rất đắt. Lạc Đại Đô Đốc nhàn nhạt đánh gãy Hồng Đậu, mang thức ăn lên chính là, cách trương.